Thích Tâm Tuần Thiên, tập 344. Một luồng gió đêm thổi vào, lay động ánh đến đầy phòng sách, nhiễm lên giá sách một mảnh mờ nhạt. Nó yên lặng xoáy lên, lướt qua bà lão tóc trắng uể oải nằm trên ghế nằm, và nữ tử xinh đẹp đứng lung la lung lay ở trước cửa, lại bay ra ngoài phòng. So với hoàn cảnh bên ngoài, vùng đất thần ấm quả thực là tươi mát, sáng sủa. Nhưng ban đêm nơi này vẫn là tĩnh lặng. Dưới tình huống không có chân, có châm thần long hương, không ai dám đi lại ở bên ngoài. Thần long mộc kéo dài đến nơi xa. Từng ngôi nhà một quả treo trên đầu cành, từng mái nhà ấm áp. Toàn bộ Xâm Hải nguyên giới có lẽ lại không có nơi thứ hai có thể thấy được cảnh nhà nhà đốt đèn này. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua khu rừng không có một ai. Nó vừa lúc lướt qua một cánh cửa sổ. Trang trí trong nhà quả là ấm áp, ánh nến ấm áp. Cô bé đáng yêu đang ngồi trước bàn trang điểm. Mẫu thân xinh đẹp đang tháo bím tóc cho cô bé. Nam nhân ở một góc khác của gian phòng, dùng một thanh đao nhỏ, nghiêm túc gọt mũi tên. Đêm nay đi ngủ, và ngày mai đi săn. Thời gian cứ trôi đi như vậy. Để tránh không cẩn thận kéo tóc nữ nhi đâu, động tác của mẫu thân tinh tế mà ôn nhu. Cô bé chờ lâu đến hơi mệt rã rời, nhìn mình ở trong kính, ngáp một cái. Đôi mắt buồn ngủ, ngây thơ lập tức hoảng sợ, mở lớn. Cặp mắt xinh đẹp, dịu dàng của mẫu thân trong gương bỗng nhiên tràn đầy tơ máu. Cô bé cảm thấy tóc của mình bị kéo căng ở trong nháy mắt, đầu không tự chủ được mà ngả về phía sau. Tiếng kêu thảm thiết và khóc giống đều bị trói buộc trong ngôi nhà quả này, giống như là ánh nến vậy, không thể xông ra bóng đêm. Mà bóng đêm như là dòng nước trôi, từ nhà đông truyền đến nhà tây. Ở trong ngôi nhà quả đã có tuổi này, lão phụ cao tuổi, tựa ở đầu giường, mặt mày hiền hòa, nam nhân mặt mũi chắc nịch, bưng một bát canh thịt, ngồi ở bên giường, đang đút từng muỗng, từng muỗng. Trong đôi mắt vần đục, chẳng biết lúc nào đã tràn đầy tơ máu. Lão phụ khép miệng lại, cắn đứt thìa sứ. Nương! Nam nhân thất kinh, đưa tay móc thìa sứ kia, không để cho mẹ già nuốt vào trong bụng. Nhưng mà một cánh tay khô gầy đã bóp lấy cổ hắn ta. Đây là một ban đêm tuyệt không bình thường. Chỉ cần đã nữ tử từng làm thanh thánh nữ, từng lắng nghe thần dụ, dù đã từng có hành vi mất khống chế hay là không, thì đều phát sinh biến đổi vào buổi tối hôm đó. Có lẽ nên nói, lúc trước khi tiểu phiền tế ti quyết định tuyển chọn thanh thánh nữ để thay thế bà lắng nghe thần dụ, nên dự đoán được hậu quả có thể xảy ra. Lựa chọn ổn thỏa nhất đương nhiên là âm thầm giết chết tất cả thánh nữ đã thoái vị xuống. Thế nhưng, cho dù thần dụ hỗn loạn kia có vấn đề gì, thì đều sẽ không thành vấn đề. Nhưng mà tiểu phiền tế ti không có lựa chọn như vậy. Bà thà dùng thời gian 10 năm để sẵn sàng chọn, dùng nhiều thời gian hơn để đợi chờ. Mà nhân ngày trước là quả của hôm nay. Phía chân trời xa xôi, ngọc hành tinh đã biến mất. Mỗi một buổi tối tại Xâm Hải nguyên giới nó đều tiết ra ánh sáng, là vì ngày và đêm. Nhưng trong một đôi mắt dựng thẳng, thấm nhuần năm tháng, nó vẫn chiếu sáng rạng rỡ về phương hướng kia, lại càng ngày càng sáng tỏ. Biển căn nguyên thế giới mênh mông vô ngần đang nhấc lên từng cơn sóng dữ. Một con thần long màu vàng đang nhảy lên, ra sức chiến đấu cùng đối thủ, Kẻ địch của thần có hai, một phía trước, một phía sau. Cản ở phía trước là một cây đại thụ vụng về cao lớn, trong khi cành quất roi dao động toàn bộ biển căn nguyên thế giới. Chắn ở sau lưng là một hòa thượng áo trắng tay cầm thần trượng xanh tươi, dáng dấp phong thần tuấn lãng. Con thần long màu vàng này đương nhiên chính là Long Thần, có thể lấy một địch địch hai ở trong biển căn nguyên thế giới này, đồng thời áp chế ý chí thế giới của Xâm Hải nguyên giới và quan diễn cướp đi thần bính của Xâm Hải chân thần. Có thể thấy được chút ít Long Thần mạnh đến mức nào. Nhưng đây còn chưa phải là thực lực chân chính của thần. Có lẽ là kiêng kỵ ý chí thế giới của Xâm Hải nguyên giới sắp chết phản công, có lẽ còn chưa đủ hiểu rõ quan diễn, không muốn mạo hiểm. Tóm lại, Long Thần vẫn nắm thế cục chiến đấu trong tay, nắm chặt cán cân thắng bại, đã không còn nhiều nhượng bộ, cũng không còn nhiều áp bách. Sự cân bằng vi diệu làm tình hình chiến đấu có vẻ rất cháy bỏng. Trên chuyện đối kháng với Long Thần, hai phe quan diễn và ý chí thế giới của Xâm Hải nguyên giới hiển nhiên là có ăn ý nhất định tồn tại, cố gắng duy trì phối hợp, nhưng mà loại phối hợp này cũng không có hòa hợp. Đơn giản, đều chiếm một phương, ai đánh của bên đó. Ý chí thế giới chỉ là một cách nói mơ hồ, không thể hoàn toàn đồng đẳng với sinh mệnh có trí tuệ, linh trí. Logic hành vi của ý chí thế giới Xâm Hải nguyên giới càng tới gần cái loại bản năng nào đó. Bản năng bảo hộ Xâm Hải nguyên giới, bản năng phản ứng với lòng thù địch, phản kích sự ăn mòn. Nhưng lại không thể nói nó hoàn toàn không có trí tuệ, chỉ nói suy nghĩ của ý chí thế giới và suy nghĩ của sinh mệnh có trí tuệ không thể đánh đồng trên ý nghĩa. Làm ý chí thế giới có đôi khi cứng ngắc đến đáng sợ. Ví dụ như là Yến Kiêu, rõ ràng là ác cầm bị Long Thần khống chế, nhưng cũng được coi là dân bản địa của giới này, chưa từng bị ý chí thế giới của Xâm Hải nguyên giới nhằm vào. Một số thời khắc, ý chí thế giới lại còn lựa chọn mờ mịt khó dò. Ví dụ như là lúc trước lựa chọn che chở chân linh một người ngoài như là quan diễn. Ý chí thế giới không có loại tồn tại như là nhân cách, đạo đức, tình cảm giống người, nhưng lại không chỉ là bản năng bảo vệ mình của một thế giới. Có thể nói rõ rất đơn giản, cũng chỉ có thể nói nó rất phức tạp. Từ xưa đến nay, không có ai có thể chân chính nói rõ ràng ý chí thế giới. Nhưng về một điểm không hề nghi ngờ, bản thân việc có thể tiếp xúc được ý chí thế giới đã không tầm thường. Đối với tuyệt đại đa số người, có lẽ đến cuối cuộc đời cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của ý chí thế giới. Cụ thể, trận chiến đấu trong biển căn nguyên thế giới, toàn bộ chiến cuộc hoàn toàn do quan diễn chủ đạo phối hợp. Y vừa phải nghiên cứu Long Thần, cũng phải là nghiên cứu ý chí thế giới. Ba bên dây dưa chiến đấu đã lâu đến mấy trăm năm. Đến giờ này ngày này, toàn bộ biển căn nguyên thế giới của Xâm Hải nguyên giới cũng chia làm ba loại màu sắc. Ước chừng 3/6 là màu vàng rực rỡ, giống như Long Thần. Ước chừng 2/6 vẫn là màu xanh của Ngọc Phỉ Thúy. Chỉ có 1/6 còn lại mới là thanh tịnh như nước, giống như quan diễn. Thoạt nhìn bề ngoài, quan diễn dường như là yếu thế. Nhưng mà trừ khi thần tồn tại trong cuộc chiến mới có thể rõ hòa thượng này kinh khủng đến nhường nào. Dưới tình huống Long Thần toàn diện nghề nếp ý chí thế giới, y mặc một bộ tăng y nhập chiến cuộc, một mình tiến vào biển căn nguyên, từ không tới có, mạnh mẽ móc đi số lượng 1/6 của đại dương căn nguyên này giữa kẽ ngón tay của Long Thần. Ý chí thế giới Xâm Hải nguyên giới chiếm hết ưu thế sân nhà, lại chỉ có thể liên tục bại lui dưới sự tấn công của Long Thần. Số định mức chiếm đoạt được ở biển căn nguyên càng ngày càng ít. Quan diễn thoạt nhìn yếu nhất, cũng không có chỗ dựa nhất, lại có thể duy trì xu thế tăng trưởng từ đầu đến cuối ở trong trận tranh đấu vô tận ngày đêm, thậm chí còn trì hoãn sự suy sụp của ý chí thế giới. Bọn họ không chỉ tranh đoạt căn nguyên thế giới, mà là càng tranh đoạt bản thân thế giới này. Mà vào thời khắc này, Long Thần đứng trên cao giữa không trung, quan sát phía dưới. Tiểu hòa thượng, hết thảy mọi chuyện nên kết thúc thôi. Thần quả thực không đủ hiểu rõ hòa thượng này. Tranh đấu lâu như vậy vẫn có cảm giác ngắm hoa trong màn sương. Nhưng mà hiểu rõ Xâm Hải Thánh Tộc có ý nghĩa đặc thù với Quan Diễn, tế tỳ kia quan trọng với Quan Diễn đến mức nào. Vậy là đủ rồi. Không phải sao? Nhiều năm bố cục trù tính như vậy quả thực đã kết thúc. Chiến đấu mấy trăm năm trong biển căn nguyên thế giới này, cho dù loại tồn tại như là thần thì cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Âm thanh này vừa vang lên, toàn bộ biển căn nguyên thế giới đều rung động vọng lại, sóng lớn rít gào càn quét. Kết thúc, kết thúc, kết thúc. Mà Quan Diễn, người khoác tăng y xanh nhạt, chỉ lặng lặng ngưỡng vọng vị thần này, tay nắm quyền trượng đại biểu thần bính của Xâm Hải chân thần, đi lên phía trước một bước. Sóng lớn nghỉ, sóng biển dừng, tiếng vang tan. Một bước bình sóng biển, người nắm thần bính có quyền hành của thần, nó đại biểu cho quyền khống chế tối cao đối với tín ngưỡng lực. Quan Diễn cầm quyền trượng xanh biếc này, có thể nói là cầm tín ngưỡng long thần ở trong tay, là kẻ địch với long thần. Mà nét mặt của y vẫn bình tĩnh như vậy, y chỉ nói: việc ngầm áp chế không phải thủ đoạn của chính thần, âm mưu để được lợi không phải là đi đại đạo. Tồn tại ti tiện giống như là ngươi, truyền đạo càng rộng sẽ chỉ làm hại càng ác liệt, chắc chắn là nên kết thúc thôi. Buồn cười. Long thần cười nói: thần đạo cái thứ cầu gì chứ? Đồ chơi bất nhập lưu, ngươi cho rằng bản tôn quan tâm sao? Thần bính, thần vị, ngươi muốn thì muốn đi, chẳng qua là bỏ cho ngươi chơi mà thôi. Sóng lớn căn nguyên màu vàng rực rỡ, luôn ngăn chặn gợn sóng trong suốt kia. Mà trong đôi mắt rực thẳng màu vàng rực rỡ kia của thần, đã chiếu ra hình dáng ngọc hành tinh. Trong trận tranh đấu dài dằng dặc, thần đã sớm bắt được ngọc hành, hôm nay chính là cơ hội tốt để nhập chủ. Khống chế một nửa biển căn nguyên thế giới, bắt được ngọc hành tinh, thần quả thực đã sớm không cần thần vị của chân thần Xâm Hải nguyên giới làm gì. Dù từ góc độ nào, thần đều có đủ tự tin thu hoạch được thành công sau cùng. Nhưng mà mặc dù như vậy, ở bước ngoặt quan trọng trước mắt này, thần vẫn mượn nhờ sức ảnh hưởng còn sót lại đối với thần vị, dao động thành thánh nữ, ra tay với tế tử tên là Tiểu Phiền kia, thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ Xâm Hải thánh tộc, chế tạo cuộc giết chóc máu tanh. Cho dù Quan Diễn có thủ đoạn gì, hôm nay y đều phải đưa ra một lựa chọn. Là quấy nhiễu long thần chiếm đoạt ngọc hành, hay là thoát thân đi cứu Tiểu Phiền, đi cứu Xâm Hải thánh tộc đây. Biển căn nguyên thế giới gợn sóng điên cuồng. Duy chỉ có hình ảnh hiền hóa của ý chí thế giới Xâm Hải nguyên giới còn đang vung vẩy, điên cuồng tấn công long thần. Giống như là hoàn toàn không biết có biến cố gì đang phát sinh. Vùng đất thần ấm, bên trong phòng sách. Bà lão tóc trắng ngã về phía trên ghế nằm, gian nan đối kháng lực lượng ăn mòn trong cơ thể, không thể lên tiếng, cũng không thể động đậy. Thanh Hòa thật vất vả mới đứng vững được, lại rút ra một thanh chùy thủ đen nhánh, kiên quyết đi về hướng bà. Ngay lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên ở gian ngoài. Thanh Hòa. Thanh Bát Chi buộc đủ 8 cái biến tóc, liều loát nhảy vào trong phòng đọc sách, đặt tiêu thương nằm ngang ở trên tay, biểu cảm nghiêm trọng. Nàng đang làm gì? Tướng thú của chúng ta, thậm chí sứ giả long thần giáng lâm, tất cả đều không có ý nghĩa. Thanh Hoa dừng bước, quay người hỏi. Yến Kiều khởi từ hoàn sinh một lần nữa. Ngươi sợ hãi sao? Ngày đó ngươi nói với ta, ngươi nói không biết thời gian này lúc nào mới kết thúc. ta không phủ nhận sự sợ hãi của ta. Thanh Bát Chỉ nói, nhưng bây giờ nàng cách xa Tế Ti đại nhân trước đi. Thanh Hoa cũng không có để ý tới, chỉ hỏi lại, Thanh thất thủ chết, người khó chịu sao? Ta không thích hắn, nhưng mà ta quả thực khó chịu với hắn. Thanh Bát Chỉ co mày nói, nàng rốt cuộc muốn nói điều gì? Hôm nay nàng rất không thích hợp. Người căn bản không biết cái gì có đúng không? Thanh Hoa lắc đầu, cười rất kỳ quái nói, người có biết điều gì đã tạo nên hết thảy trước mắt này không? Vì sao thất thụ chết đi không hề có ý nghĩa nào? Vì sao qua nhiều năm như vậy, nhiều đời dũng sĩ chết bởi tướng thú, lại không thay đổi được kết cục một chút nào? Tế Ti đại nhân giải thích thần dụ, chỉ dẫn con đường phía trước, tại sao lại dẫn dắt chúng ta càng chạy càng gian nan? Người nói ai không thích hợp? Bát Chi. Thanh Bát Chi nắm chặt Tiêu Thương, nói, chúng ta đều được Tế Ti bà nhìn lớn lên, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Nàng buông trùy thủ trước đi. Ngươi yêu ta sao? Thanh Hoa hỏi. Thanh Bát Chi khàn giọng nói, tâm ý của ta, nàng vẫn luôn biết. Làm gì phải biết rõ mà còn cố hỏi chứ? Gã khó chịu, không phải là bởi Thanh Hoa hoài nghi tâm ý của gã, mà là Thanh Hoa cố lấy tâm ý của gã làm vũ khí. Yêu ta thì giúp ta giết bà ta. Thanh Hoa nói, người không cảm thấy bà ta là Tế Ti quá lâu rồi sao? Đã trôi qua nhiều năm như vậy, tình cảnh của chúng ta có thay đổi chút nào không? Thánh tộc vĩ đại vẫn co đầu rụt cổ trong vùng đất thần ấm. Bà ta rời bỏ thần, cuối cùng rồi sẽ có một ngày bị thần ruồng bỏ. Ngươi có thể tưởng tượng cục diện như vậy sao? Đã đến lúc nhất định phải thay đổi rồi. Nàng nhìn Thanh Bát Chi, sau này để ta làm Tế Ti, ngươi làm tộc trưởng, chúng ta kính thần tuân mệnh, cùng nhau làm thánh tộc càng ngày càng cường thịnh, ngươi cảm thấy sao? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ra vào trong mơ hồ vô số lần trước mắt này, lòng của Thanh Bát Chi thật rối loạn. Nhưng tay gã rất ổn. Thanh Hoa, tốt nhất là nàng nên tỉnh táo một chút đi. Bây giờ nàng không tỉnh táo nữa, ta là võ sĩ của thánh tộc, có trách nhiệm trong người, ta quyết không cho phép nàng tổn thương Tế Ti. Ta rất tỉnh táo, là ngươi còn đang hoang mang. Thanh Hoa nói, khi Thanh thất thụ ra đi, nói chàng sẽ trở về. Khi Yến Kiều chết, ta cho rằng cơn ác mộng đã kết thúc. Thế nhưng có gì thay đổi sao? Chúng ta vẫn bị nhốt nơi này giống như là heo chó vậy, vĩnh viễn không biết tận cùng thế giới có gì. Chúng ta vẫn chỉ có thể nhìn người thân, bạn bè chết đi, không có một biện pháp nào cả. Tại sao chúng ta phải như vậy? Nếu huyết thầy đều không có một chút ý nghĩa nào, vì sao chúng ta còn phải kiên trì chứ? Không bằng đổi một con đường khác, đi theo ý chỉ chân chính của Long Thần, thần sẽ là chiếu rọi chúng ta. Thanh Bát Chi lắc đầu, không, người không thể tổn thương bà. Chuyện khác ta đều có thể đáp ứng người, nhưng chuyện này thì không được. Thanh Hoa lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt kia như dao nói, người căn bản kém thất thủ, chàng sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì ta. Thanh Bát Chi nắm chặt Tiêu Thương không nói gì. Ngay vào lúc này, tiếng xé gió bén nhọn bỗng nhiên đến. Thanh Hoa liên tục lùi bước, quả quyết nắm chùy thủ, đẩy ra một mũi tên bắn tới. Mũi tên kia vừa cắm vào mặt đất, lông đuôi vẫn không ngừng rung động. Có thể thấy được người đến dùng sức nặng đến mức nào, bắn tên kiên quyết nhường nào. Thanh Kiều Diệp cùng đã lên dây nhẹ nhàng, thả người xuống, nhìn Thanh Hoa nói, người căn bản không hiểu thất thủ. Nếu hắn nhìn thấy người hôm nay, hắn nhất định sẽ hối hận vì đã yêu ngươi. Còn dám tiến thêm một bước, chết. Thanh Hoa cầm chùy thủ, đôi mắt ửng đỏ nhìn Thanh Cửu Diệp, cười đến thê mỹ. Ta biết ngươi sẽ không giết ta, bởi vì trong lòng ngươi có ta. vụt một tiếng. Đáp lại nàng là một mũi tên nhắm thẳng ít hầu. Thanh Hoa không thể không lui lại thêm hai bước để tránh mũi tên, đồng thời cũng cách bà lão trên ghế nằm càng ngày càng xa. Giọng nói của Thanh Cửu Diệp rất lạnh. Trong lòng ta từng có ngươi, nhưng đó không phải là điều ngươi ỷ vào để tổn thương tế ti bà. Ai đang chân chính bảo vệ nơi này, trong lòng ta rất rõ. Mấy trăm năm qua, bà lo lắng hết lòng, không phải người ngươi có thể chửi bới bằng mấy câu được. Xâm hại thánh tộc tuyệt đối không thể không có tế ti bà. Nhưng mà có thể không có ta, cũng có thể không có ngươi. Thanh Hoa cười. Chửi bới à? Nàng nhìn Thanh Cửu Diệp, lại nhìn Thanh Bát Chi. Ta thân là thanh thánh nữ, lắng nghe thần dụ. Các người có biết Long Thần nói gì không? Thanh Cửu Diệp nói. Long Thần nói như thế nào? Người nói không tính, giải thích thần dụ thế nào là việc của tế ti bà. Thanh Hoa nhìn y. Người không tin ta sao? Lại nhìn về phía Thanh Bát Trì nói. Ngươi cũng không tin ta. Bây giờ ta không tin ngươi. Thanh Cửu Diệp nói rất trực tiếp. Thanh Bát Trì thì nói. Đã qua nhiều năm như vậy, cho dù thánh nữ là ai, thần dụ đều là do tế ti bà giải thích. Nếu giải thích của bà ta luôn trái ngược với thần dụ thì sao? Thanh Hoa hỏi với giọng điệu căm hận. Nếu ta có thể chứng minh chuyện này, các người thân là võ sĩ thánh tộc, được ban thưởng thần lực đã nhiều năm, nhận hết thần ân, bây giờ các người sẽ lựa chọn như thế nào? Đây đúng là một câu hỏi khảo vấn linh hồn. Thanh Bát Trì, Thanh Cửu Diệp, thậm chí cả những người như là Thanh Thất Thụ đều rèn luyện thân thể, rèn luyện võ kỹ từ rất nhỏ, trổ hết tài năng trong những đế trẻ cùng tuổi, tiếp nhận thần ân, tắm rửa tại thụ tế đàn. Từ đây mới có thể có thần lực, trở thành võ sĩ thánh tộc được người khác tôn kính, nắm giữ sức chiến đấu siêu việt phàm tục. Tín ngưỡng đối với Long Thần không phải là chuyện mấy tháng mấy năm, mà là từ nhỏ đến lớn, lại còn truyền đời đời. Thậm chí có thể nói tín ngưỡng của bọn họ đối với Long Thần là thành tín nhất trong toàn bộ Xâm Hải Thánh Tộc. Bởi vì tín ngưỡng thành kính hay không trực tiếp ảnh hưởng đến lực lượng của bọn họ. Mà bây giờ Thanh Hoa nói, tiểu phiền bà vẫn luôn làm trái chân ý của thần dụ sao? Không cần chứng minh. Thanh Cửu Diệp trầm giọng nói, hiện tại, thời khắc này, người đại biểu chính người hay đại biểu thần? Điều này khác nhau ở chỗ nào? Ta là thanh thánh nữ, cũng là người thay mặt thần. Thần dụ vào tai ta, ta trần thuật chân thực từng chữ. Thanh Hoa nói, ý chỉ của thần, ta sẽ không bẻ cong, không hiểu sai, không che lấp. Đây chẳng lẽ không phải là bổn phận của kẻ hầu thần sao? Thần dụ ngươi nghe được gì? Thanh Cửu Diệp hỏi lại. Đương nhiên là giết kẻ xúc phạm thần, chỉ dẫn con đường chính xác cho thánh tộc. Thanh Hoa nói với vẻ mặt thành thực. Nếu không các người cho rằng dựa vào cái gì mà ta có thể tổn thương được bà ta? Là Long Thần đại nhân đã thu hồi lực lượng của bà ta. Ta tuyệt đối sẽ không nghe theo thần dụ này. Thanh Bát Trì tức giận nói. Thanh Cửu Diệp nói, tiểu phiền bà giống mẹ của chúng ta. Người vá vết rách trên áo ta, nấu món ăn ăn vào bụng ta, dạy ta làm người, nuôi ta trưởng thành. Nếu thần yêu người, há có xúi giục con giết mẹ chứ? Sao lại chỉ thị mẹ giết con? Là thần cho chúng ta áo cơm, là thần cho chúng ta che chở, là thần dẫn dắt chúng ta đi ra bóng tối, thần cho chúng ta tương lai. Thanh Hoa đầy cõi lòng sung kính mà ca tụng, lại nhìn hai vị võ sĩ thánh tộc này. Có lẽ người sẽ mê hoặc vì trước mắt, nhưng cuối cùng thần sẽ dẫn đường cho chúng ta đi về hướng ánh sáng. Vào thời khắc bà ta lựa chọn xúc phạm thần, lựa chọn rời xa thần rồi, bà ta đã không còn là tiểu phiền bà bào của chúng ta, mà là một kẻ xúc phạm thần tội ác tày trời. Đừng có quên, lực lượng của các ngươi từ đâu mà tới? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn xúc phạm thần sao? Không, là bà chăm sóc chúng ta lớn lên, bà tìm đồ ăn, bà bảo vệ tộc nhân chúng ta. Cho tới nay, người chân chính che chở mảnh đất này chân chính, làm cho nó phát sáng bằng hết khả năng của nó, đều là tiểu phiên bà, không phải là thật. Thanh Kiều Diệp vẫn kéo cùng hết cỡ như cũ, nói: thần ban xuống thần lực, ta cũng trả giá tu hành. Thần cần tín ngưỡng, tất cả tế tự, ta chưa từng vắng mặt một lần, chưa có một lần không thành tâm. Nhưng nếu thần muốn giết tế ti bà, vậy thì thần này ta không tin. Đây là lời xúc phạm thần. Cái vứt bỏ thần chắc chắn là bị thần vứt bỏ, mất đi thần lực. Cái gọi là võ sĩ thánh tộc chỉ là một người bình thường, có thân thể cường kiện hơn một chút. Thế nhưng, một hơi thở trôi đi, hai hơi thở trôi qua, ba hơi thở qua đi. Rất nhiều hơi thở đã trôi, không có bất cứ một biến hóa nào xuất hiện trên người của Thanh Cửu Diệp cả. Cơ thể của y vẫn là hữu lực như cũ, cung tên của y vẫn thật ổn như cũ. Bởi vì lời xúc phạm thần mà bị thu hồi lực lượng, càng không thấy có thần phạt nào giáng lâm cả. Xem ra ý thần không phải như thế, mà là ý của ngươi. Thanh Bát Trì cầm tiêu thương, ánh nhìn về phía Thanh Hoa đã là vô cùng lạnh lùng, hà khắc. Cách bà xa một chút. Bị sát ý khiếp người ép tới, Thanh Hoa không kìm lòng nổi, mà lại lui ra sau mấy bước. Sao lại như vậy chứ? Nàng hỗn loạn, lo sợ, nghi hoặc, hoàn toàn không biết ở đâu có vấn đề. Rõ ràng là thần mà. Rõ ràng là thần. Là ý chí của thần mà. Ba người trẻ tuổi rằng có, trong phòng sách này, cảm xúc kịch liệt lại phức tạp. Không ai có chú ý tới. Chẳng biết lúc nào bà lão tóc trắng ngồi liệt trên ghế, đã lệ rơi đầy mặt. Môi của bà run rẩy, hồi lâu không nói nên một chữ. Bà, người làm sao rồi? Thanh Cửu Diệp phát hiện không đúng, trước hết lắc mình một cái chạy đến trước mặt tiểu phiền bà, thu hồi cung tên muốn nâng bà, nhưng lập tức nhớ tới thương tích của bà, không dám tùy ý hành động, chỉ lo lắng hỏi. Sao rồi? Trong hỗn loạn, Thanh Hòa cũng quay đầu nhìn về phía lão bà mặt mũi hiền lành này. Thanh Bát Trì quét ngang tiêu thương, người đã chặn trước mặt nàng, nhìn nàng với vẻ mặt cảnh giác. Thanh Hòa lại sừng sốt, nàng chưa từng thấy cái biểu cảm xa lạ như thế trên mặt những người này. Thế nhưng thần dụ, tiểu phiền bà rốt cục lúng túng lên tiếng, giọng nói của bà run rẩy như thế. Các ngươi đã nghe thấy chưa? Nghe thấy gì? Thanh Cửu Diệp tràn đầy mờ mịt trong lòng, nước mắt tràn đầy trong những nếp nhăn. Tiểu phiền bà vẫn luôn đối kháng với lực lượng kỳ dị trên thanh chủy thủ kia, đồng thời cũng đang đối kháng với thần dụ hỗn loạn không ngừng sinh ra. Nhưng ngay vừa rồi, thần dụ hỗn loạn khiến cho bà bối rối kia đã bị thần dụ mới thay thế. Đây là khí tức chính trị mà bà rất quen. Và thần dụ này chỉ có hai chữ: tiểu phiền. Hai chữ này xuất hiện trong lòng, vang lên bên tai. Đã từng xuất hiện trong mơ vô số lần. Vô số lần. Nghe thấy. Thanh Hòa trố mắt nói. Làm thanh thánh nữ, nàng đương nhiên sẽ không có bỏ qua thần dục. Nhưng mà vì sao? Vì sao chân thần sẽ gọi tên tiểu phiền bà bà? Lại còn tinh tế như vậy, mềm mại như vậy chứ? Một tiếng nghiệm chứng chân thực kia của Thanh Hoa làm cho tiểu phiền bà bà xác nhận. Không phải mình nghe lầm trong lúc hoảng hốt. Bà a lên một tiếng nghẹn lời. Đôi tay khô gầy chậm rãi đưa lên, che khuôn mặt của mình. Run rẩy, run rẩy. Từ đầu đến cuối không cách nào có thể che lấp hoàn toàn. Bà giống một đứa nhỏ, giống một đứa bé tủi thân tới cực hạn, mà khàn giọng, khóc ở đó. Hiểu rồi. Hết thảy bà đã hiểu rồi. Vì sao nhiều năm như vậy lại có âm thanh của thần hoàn toàn mâu thuẫn? Vì sao năm đó Quan Diện đã dầu hết đèn tắt lại nói với bà: ta dùng phương thức của ta vĩnh viễn yêu nàng. Bà rút cục hiểu được. Vài câu tầm trương trích cú ở trong cái phòng sách này trước đây bà nhìn thấy mà không hoàn toàn lý giải được. Nàng phải biết nàng tín ngưỡng điều gì: hòa bình, khỏe mạnh, vui vẻ, hay là thần. Phật nói không thể thỏa mãn hết thảy tâm ý của nàng. Ta nói, nếu ta làm Phật, tất sẽ không có như thế. Đã nát hết kim thân, thiêu xá lợi, còn nói gì đến chuyện thành Phật chứ? Nhưng thực ra là thành thần. Ngọn nguồn của thời kỳ tăm tối xưa này không chỉ là những trưởng lão kia, xưa này không chỉ là Yến Kiêu, có lẽ nơi phát ra những thần dụ hỗn loạn chính là Long Thần ban đầu. Mà qua nhiều năm như vậy, Quan Diễn luôn là người đấu tranh với thần, là một nửa thần khác vẫn đang làm bạn bên cạnh bà. Những thần dụ chính xác được bà tán thành đều là yêu thương dày đặc trong thời gian dài dằng dặc, đều là lời tỏ tình của Quan Diễn với bà sau mỗi một lần thắng lợi đấu tranh ngắn ngủi. Cho tới bây giờ, bà đều biết bà được yêu chân thành. Nhưng cho tới bây giờ, bà không biết y còn đang yêu. Nhìn tiểu phiền bà che mặt gào khóc, Thanh Kiều Diệt và Thanh Bát Trì tất cả đều sừng sốt không biết làm sao. Trong ấn tượng của bọn họ, tiểu phiền bà hiền hòa, nghiêm khắc, bà khoan dung lại càng cứng cỏi. Vì thánh tộc bà có thể thúc ép Thanh Thất Thụ đi tướng thú. Nhưng đêm trước khi Thanh Thất Thụ xuất chiến rừng treo sọ, bà vẫn thức thâu đêm may áo ngụy trang vị. Bà xử lý tất cả mọi công việc lớn nhỏ trong tộc, dốc hết tâm huyết. 10 năm, 100 năm, mấy trăm năm đều như một ngày. Nào đã từng yếu ớt như vậy, đã từng khóc thút thít như vậy chứ? Nhìn thấy tiểu phiền bà như vậy, Thanh Hoa đột nhiên không cách nào nắm chặt chùy thủ, ngón tay buông lỏng, mặc kệ nó rơi xuống đất. Keng một tiếng, cả người cũng ngồi xổm trên mặt đất. Ta đã làm những gì? Nàng đau khổ lắc đầu, sợ hãi, kinh nghi, ôm đầu khóc ròng. Ta đã làm những gì? Tại sao ta có thể làm như vậy chứ? Ta không biết. Ta không biết. Thất Thụ. Người nói người đã làm gì? Thanh Cửu Diệp tiến lên một bước, cắn răng rút ra đoạn đao, muốn ra tay hung ác mà kết thúc nàng. Thanh Bát Trì xoay chuyển tiêu thương, cuối cùng vẫn không có ngăn cản. Chớ làm tổn thương nàng. Lúc này bà lão tóc trắng trên ghế nằm mới hoàn toàn hò hoãn đôi chút, rốt cục ngừng cảm xúc. Bà chậm rãi thở ra một hơi, một tay rút ra chùy thủ đã đâm xuyên vào phần bụng, kêu rên rồi nói rằng: không phải lỗi của nàng, nàng không thể khống chế chính mình. Thân thể của bà đau đớn, nhưng ánh mắt của bà lại bình tĩnh và yên bình. bà đã chịu khổ mấy trăm năm, rốt cục là lòng có chỗ theo, lòng có nơi về rồi. Thanh Hòa sững sờ nhìn bà lão hiền lành, hai mắt đẫm lệ mờ mịt. Thế nhưng thần, người nói ngươi là thanh thánh nữ, người muốn nghe âm thanh của thần, người nói chúng ta phải đi theo chỉ dẫn của Long Thần. Tiêu Phiền bà thoáng ngồi dậy một chút, nhìn nàng nói. Thế nhưng, Thanh Hoa, người thực sự biết, hoàn toàn đi theo chỉ dẫn Long Thần có kết quả như thế nào sao? Con đường này, chúng ta đã sớm đi qua rồi. Đó chính là mấy trăm năm thời kỳ tăm tối kia. Con đường này chúng ta đã từng đi, chính là giết chết bộ tộc vô số, cạnh tranh, cũng giết chết vô số tộc nhân bị bóng đêm xâm nhiễm. Tất cả mọi người cho rằng thánh nữ chưa có thể tiếp thu được mảnh vỡ thần chỉ mơ hồ. Đó là bởi ta lợi dụng bố trí dưới thụ tế đàn, một mình giải thích thần dụng. Nhưng mà thực ra khi đó ngươi có thể nghe rõ, có phải không? Thần dụ đột phá bố trí của ta, truyền đạt cho ngươi, dùng chuyện này ảnh hưởng ngươi. Vậy ngươi còn nhớ rõ thần dụ xâm tế đàn lần trước không? Tiêu Phiền bà hỏi. Thần nói, để chúng ta giết chết khách đến từ thiên ngoại, hiến đầu cho Yến Kiêu. Thần còn nói để chúng ta trợ giúp sứ giả Long Thần, giết chết Yến Kiêu. Thần mâu thuẫn như vậy, chúng ta đi bên nào? Ta nghĩ, có lẽ thần không biết đúng hay là sai, nhưng chúng ta chân chính sinh sống trên thế giới này, chúng ta chung sống sớm chiều cùng với tộc nhân, phân biệt rõ ràng cái gì mới là lựa chọn tốt, không phải sao? Đôi mắt của bà có thương xót. Hai từ, chúng ta tín ngưỡng thần, tín ngưỡng của chúng ta là gì? Tín ngưỡng một tồn tại vĩ đại, chỉ bởi vì sùng kính, chỉ bởi vì cúng bái, là vì tín ngưỡng và tin tưởng hay sao? Không. Chúng ta tín ngưỡng thần là hy vọng được che chở, hy vọng được phù hộ, hy vọng được hòa bình, hy vọng người nhà, bằng hữu của chúng ta đều bình an, huynh đệ tỷ muội của chúng ta đều vui vẻ. Tín ngưỡng của chúng ta có điều cầu mong, chúng ta muốn thoát khỏi luân hồi đau khổ này. Cho nên tín ngưỡng mà chúng ta nói, tín ngưỡng của chúng ta là gì? Bóng đêm phun trào khắp rừng Thần Long Mộc. Trước giường bệnh của người mẹ già kia, lão phụ nhân đưa tay bóp cổ Nhi Tử, chỉ cần vặn một cái là có thể giết chết được. Thế nhưng, một cái vặn này, làm thế nào cũng không thể vặn xuống được. Hắn tự chắc nịch rõ ràng đấm một quyền là có thể đập chết bà lão, lại chỉ khó khăn bảo vệ cô của mình, đỏ mặt mà hô lên. Nương! Lão phụ nhân đón ánh mắt của hắn, như bị sét đánh vậy, nhẹ nhàng buông tay, khóc giống cho mình một cái tát. Từ hôm nay trở đi, ta không tin thần nữa. Trong nhà quả của một nhà ba người kia, nữ nhân xinh đẹp nắm tóc nữ nhi kéo về sau, con dao trên tay trái muốn chặt xuống, lại đột nhiên rẽ ngang khẩu tay, rắc một tiếng, nàng trực tiếp dùng sức của mình vặn gãy đôi toàn bộ cánh tay trái từ chỗ khẩu tay của mình. Thà rằng đau đến mặt mày run rẩy, cuối cùng cũng không chịu hạ cổ tay xuống chặt một nhát. Cô bé bị dọa đến òa òa khóc lên, bị nam nhân đoạt tới ôm. Trong lòng của phụ thân, cô bé vẫn kêu khóc như cũ. Nương, nương, người làm sao rồi? Xin lỗi, nương thật xin lỗi. Vị thanh thánh nữ trước Thanh Hoa này bất lực khóc giống lên. Trong phòng sách, giọng điệu Tiểu Phiền bà dần dần kích động. Bà đứng dậy từ trên ghế nằm. Chân thần chắc chắn sẽ không dạy mẹ giết con. Chân thần nhất định không đành lòng thương hại nhân luân. Nếu có việc này, thì đó chính là thần tà thần, ác thần, thần yêu thế nhân, ta kính thần. Còn nếu thần hại người, mà vung tay lên, thu hồi tất cả sách tràn đầy trong phòng sách, sau đó đi ra ngoài. Đi theo ta. Giờ phút này bóng lưng bà lão tóc hoa râm, thậm chí còn hơi còng lưng, có một loại lực lượng dao động lòng người. Thanh Bát Chi, Thanh Cửu Diệp và Thanh Hòa còn đang chìm trong lo sợ, nghi ngờ. Tất cả đều đi theo sau lưng bà, đồng loạt đi vào trong bóng đêm. Sau khi bay ra phòng sách, Tiểu Phiền bà trở tay phất một cái. Toàn bộ phòng sách bốc cháy chỉ trong thoáng chốc. Cháy hừng hực. Bà đốt phòng sách. Đốt thần long bộc cổ xưa nhất của toàn bộ vùng đất thần ấm. Đám người Thanh Bát Chi sững sờ nhìn một cảnh này. Cả một cây thần long bộc tràn ngập sức sống, sôi trào màu vàng, ngọn lửa, chiếu sáng toàn bộ vùng đất thần ấm, cũng xua tan sự xâm nhập của bóng đêm. Ban đêm nơi này giống như là chưa từng sáng tỏ như vậy bao giờ. Ánh sáng vàng rực rỡ, sáng lạn, huy hoàng. Các tộc nhân, với ngọn lửa màu vàng óng cháy hừng hực làm bối cảnh, bà lão tóc trắng xóa đứng trên không trung, hướng về toàn bộ vùng đất thần ấm mà kêu gọi. Để chúng ta hỏi chính mình, cái gì mới là tín ngưỡng của chúng ta? Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì mấy anh em sẽ nghỉ yêu tôn.